bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 92, Dương Cung Bạt Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một tiếng, liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Tô Phàm đùi phải nháy mắt bước ra, quét về bụng nhỏ của tên lính ở bên trái kia. Tên lính kia trong lòng cả kinh, tay bắt lấy bả vai Tô Phàm nháy mắt thu hồi, trực tiếp chặn một cước tấn mãnh của Tô Phàm, lại cảm giác cánh tay một trận đau nhức. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Tô Phàm chảo một cái đã bắt được cổ tay của một người khác, sau đó thân thể một cái xoay tròn đá nghiêng, trực tiếp đá vào bụng nhỏ của tên lính kia, một cỗ cự lực đem hắn toàn bộ đá bay ra ngoài. Ngăn trở Tô Phàm một cước, binh sĩ trong mắt kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Phàm cường hãn bực này, duỗi tay liền hướng bên hông móc tới, chính là Tô Phàm tốc độ cực nhanh, một cái bước xa bước ra, lại là một cái vai đỉnh đè ở lồng ngực tên lính kia, lực lượng khủng bố đem tên lính kia toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Thình thịch, một tiếng, thân thể tên lính kia cũng là nặng nề mà ngã trên mặt đất, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Làm cảnh vệ của Lý đoàn trưởng, thân thủ của hai người bọn họ ở trong đoàn bộ đều là vang dội, chính là hiện tại hai người liên thủ thế nhưng không địch lại cái thiếu niên nhìn như văn nhã này. Liền ở thời điểm bọn hắn chuẩn bị đứng dậy tiếp tục tiến công, Lý đoàn trưởng đã móc ra một phen súng lục nhắm ngay đầu Tô Phàm. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi đây là đang tập kích quân. Vương Mập Mạp cũng là giật nảy mình, gia hỏa này thân thủ thế nhưng khủng bố như vậy. Bất quá khi nhìn đến Lý đoàn trưởng không chút do dự móc súng lục ra nhắm ngay đầu Tô Phàm, bên trên mặt phì nộn lộ ra một mặt cuồng vọng. Theo súng lục xuất hiện, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, đặc biệt là học sinh năm thứ hai ban ba, một đám đều không nghĩ tới trên người những người này thế nhưng mang theo súng. Người phục vụ khách sạn cũng là một đám như ve sầu mùa đông, từng người đứng ở vị trí của mình, không dám lộn xộn một chút. Chỉ có Triệu Từ Kỳ hiện lên một mặt dị sắc, vươn hai tay, muốn ngăn ở trước người Tô Phàm, lại bị Tô Phàm kéo lại tay nhỏ. Không nên động, ở bên tai Triệu Từ Kỳ nhẹ nói một câu, Tô Phàm hướng phía trước bước ra một bước ngăn ở trước người Triệu Từ Kỳ, một đôi con ngươi sáng ngời nhìn về phía Lý đoàn trưởng. Tự động quân giới, ngươi liền không lo lắng ra tòa án quân sự. Lý đoàn trưởng cao mày, hắn hiển nhiên không nghĩ tới đối mặt súng ngắn uy hiếp, phản ứng của đối phương thế nhưng bình tĩnh như thế, trên thực tế vừa rồi nhìn thấy Tô Phàm lấy tư thế xét đánh bại hai cái cảnh vệ của mình, là hắn biết người thiếu niên trước mắt này không đơn giản, móc súng lục ra cũng cơ hồ là bản năng, chỉ là hiện giờ lại thu hồi đi rõ ràng không thỏa đáng. Này như thế nào có thể xem như tự động quân giới, ngươi ngang nhiên tập kích quân, ta thậm chí có thể hoài nghi ngươi là gián điệp địch quốc, nếu không nghĩ sự tình làm lớn chuyện vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Lý đoàn trưởng lạnh lùng nói, liền tính là cả nhà ngươi trở thành gián điệp địch quốc, hắn cũng không có khả năng trở thành gián điệp. Liền ở ngay lúc này, một cái thanh âm sang sảng từ cửa lớn khách sạn truyền đến, sau đó mọi người liền nhìn đến một người thân xuyên quân hàm, trên bờ vai một viên sao kim lấp lánh nam tử ước chừng 30 tuổi ở một đám tên lính võ trang hạng nặng đang vây quanh đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn đến nam tử này, Lý đoàn trưởng nhanh chóng thu hồi súng lục cùng hai binh lính bị Tô Phàm đánh ngã lúc nãy, đồng thời. Ba, một tiếng nghiêm, trong miệng cất cao giọng nói. Chào thủ trưởng, Vương Mập Mạp cũng là lập tức mặt mày hớn hở đón đi lên. Bạch tướng quân hảo, chính là người tới căn bản không có để ý tới Vương Mập Mạp duỗi tới tay phải cũng không để ý đến Lý đoàn trưởng cùng các binh lính cúi chào, mà là trực tiếp đi tới trước mặt Tô Phàm, nhìn sắc mặt Tô Phàm hơi có vẻ tái nhợt, lông mày hơi hơi nhăn lại. Bị thương, trước đó không lâu cùng một cái gia hỏa lợi hại đánh một trận. Tô Phàm nhẹ gật đầu, trên trán không có bất luận cái gì mất tự nhiên. Thế nhưng có người có thể làm ngươi bị thương, nhân tài a, khi nào cho ca ca giới thiệu một chút. Miễn đi, giới thiệu cho ngươi lại đến đánh ta. Ngươi không chẳng lẽ cho rằng ta bị choáng váng. Tô Phàm trực tiếp mắt trợn trắng, Long Vương nhân tài như vậy như thế nào có thể giới thiệu cho người khác. Ha ha ha, ngươi hỗn tiểu tử này, vẫn là cố chấp như vậy, đến đây lúc nào. Bạch tướng quân ha ha cười nói, không thèm để ý chút nào Tô Phàm cự tuyệt. Xế chiều hôm nay, Tô Phàm nhẹ gật đầu. Ha ha cùng bạn gái tới, tiểu cô nương dáng dấp không tệ, bất quá nàng sợ là không có biện pháp tiến cửa nhà ngươi đi. Bạch tướng quân nhìn thoáng qua Triệu Từ Kỳ thấp giọng nói. Triệu Từ Kỳ vừa thấy chính là con lai, chẳng sợ có huyết thống hoa hạ quốc nhưng đối với gia tộc Tô Giảm quan niệm dòng dõi cực nặng mà nói căn bản không có khả năng nghênh tiến vào trong nhà. Ca ta là đi chung với bạn cùng lớp, đây là lớp trưởng của bọn ta. Chấm, Tô Phàm trực tiếp mắt trợn trắng, mẹ nó, người ta cũng không muốn làm bạn gái của ta, mà là muốn làm tình nhân của ta, tình nhân không cần người trong nhà đồng ý đi. Hai người liền như vậy đứng ở giữa đại đường đơn giản tán gẫu, chính là đơn giản như vậy nói chuyện phiếm đã chấn đến mọi người ở đây nói không ra lời, đặc biệt là Lý đoàn trưởng cùng những binh lính kia của hắn, một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Bạch Tử Hà tướng quân trẻ tuổi nhất trong quân đội Nam Hải, ngoài 30 hắn đã trở thành thiếu tướng hải quân, hiện giờ càng là tướng quân phụ trách công tác phòng ngự toàn bộ quần đảo, xem như người lãnh đạo trực tiếp của mình, mà hắn càng là người của Bạch gia ở kinh thành, một cái thiên chi kiêu tử như vậy thế nhưng cùng thiếu niên trước mắt nhìn như văn nhã này cười cười nói. Kia thân phận của hắn. Cứ việc không biết thân phận của Tô Phàm rốt cuộc là cái gì, nhưng Lý đoàn trưởng minh bạch đây tuyệt đối là nhân vật cùng Bạch Tử Hà tương xứng, nghĩ tới chính mình trước đó thế nhưng nói hắn có thể là gián điệp, Lý đoàn trưởng liền hận không thể chui vào trong đất mẹ nó, hôm nay này quá mất mặt. Bạch tướng quân, này, Vương Mập Mạp đã sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này cùng Bạch tướng quân là cái gì quan hệ? Ha ha, đây là huynh đệ của ta Tiểu Phàm, nếu như ngươi muốn ở Hoa Hạ quốc hảo hảo phát triển tốt nhất cùng hắn tạo mối quan hệ tốt. Bạch Tử Hà phảng phất lúc này mới nhìn đến Vương Mập Mạp hướng tới Tô Phàm khẽ cười nói. A, huynh đệ của Bạch Tử Hà, chẳng lẽ cũng là người của Bạch gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mập Mạp đã kinh ngạc không khép miệng được, hắn lúc này đây về nước còn không phải là muốn lẫn vào xã hội thượng tầng trong nước sao? Rốt cuộc, đối với một cái người Hoa Hạ quốc mà nói, lại nhiều tiền còn không phải là muốn làm rạng rỡ tổ tông sao? Hắn ở nước ngoài lại có tiền, địa vị lại cao hơn thì thế nào? Ai biết hắn, ai lại biết hắn, hôm nay tiến đến quần đảo, còn không phải là muốn cùng Bạch Tử Hà tạo mối quan hệ sao? Chỉ cần có thể cùng Bạch Tử Hà đánh hảo quan hệ, lấy địa vị Bạch gia, chỉ cần chính mình không muốn chết ở Hoa Hạ quốc có thể nói là đi ngang dọc. Chính là hiện tại chính mình tựa hồ đắc tội một cái người không nên đắc tội. Nhìn đến Vương Mập Mạp nghi hoặc, Bạch Tử Hà lại tiến đến bên tai của hắn nói nhẹ một câu. Thật sự, Vương Mập Mạp thân mình run lên, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, Bạch Tử Hà nói cho hắn thân phận chân chính của Tô Phàm. Editor, Suami 0562. Cách chương.